Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 548, Khanh đến còn chưa đủ thảm. Ở khán giả hoan hô thời điểm, Tôn Phiêu Lượng 5 người cũng leo lên sân khấu. Khán giả hoan hô rũ lớn tiếng. Hoàng Tiểu Bột la lớn: Có mời chúng ta ngày hôm nay 3 vị mỹ nữ khách quý. Sân khấu phía sau thang máy chậm rãi bay lên. Diệp Uyển, Hứa Oánh Oánh cùng Hàn Tĩnh 3 người chậm rãi ra hiện tại trên sàn nhảy. Ác, khán giả cực kỳ kích động. Đây là những này khách quý lần cùng đài. Diệp Uyển 3 người đi tới trên đài. Đứng Hoàng Tiểu Bột, Tôn Phiêu Lượng bọn họ trung gian. Trương Dương không có lên đài. Hắn vẫn ở dưới đài sắp xếp trực tiếp. Cực hạn 6 người giúp thay thế Trương Dương chức trách. Phi thường chân thành cảm tạ 3 người tới tham gia tiết mục. Diệp Uyển 3 người cũng phân biệt biểu vừa đưa ra đến. Cực hạn khiêu chiến, cảm thụ, hài lòng, trừ hài lòng, vẫn là hài lòng. Phi thường cảm tạ Trương Đạo mời ta đi tới. Cực hạn khiêu chiến, càng cảm tạ đáng yêu khán giả đưa cho tiếng vỗ tay của ta cùng tiếng hoan hô. Đây là ta diễn nghệ cuộc đời bên trong chói mắt nhất một lần biểu diễn. Cũng là ta cả đời đều khó mà quên được một lần biểu diễn. Cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ đạo diễn nhường ta có cơ hội gia nhập vào. Cực hạn khiêu chiến, đội ngũ, có thể cùng mọi người cùng nhau cùng đài biểu diễn ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Cảm ơn mọi người, cảm tạ, Hứa Oánh Oánh cùng Hàn Tĩnh ở cuối cùng đặc biệt cảm tạ Trương Dương cùng cực hạn giúp. Thành viên, ác, khán giả cho các nàng đưa lên phi thường tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bởi vì ai đều có thể từ các nàng trong giọng nói nghe ra các nàng thành ý. Hàn Tĩnh ngữ khí thậm chí đều có chút nghẹn ngào. Nếu như nàng không phải cố nén, e sợ sẽ trực tiếp khóc lên. Đối với các nàng tới nói, trận này buổi biểu diễn thật sự quá có ý nghĩa. Nói đây là thay đổi các nàng vận mệnh một hồi buổi biểu diễn đều không quá đáng. Hết hạn đến trước mắt, bọn họ vi bác fan đã tăng mấy trăm ngàn. Loại này tối trực quan số liệu đã hoàn toàn có thể thể hiện các nàng chính đang nhanh chóng dâng lên độ hot, hay là không phải một đêm bạo hồng, nhưng nên cũng không kém nhiều lắm. Các nàng cảm kích, vô cùng cảm kích, được rồi, cảm tạ ba vị khách quý, cảm tạ các ngươi tới đến. Cực hạn khiêu chiến, chấm ngoặc kép, cực hạn giúp lần thứ hai đối với ba người biểu đạt cảm tạ. Sau đó đem các nàng xin mời xuống đài. Trên đài chỉ còn dư lại bọn họ 6 người. 6 người phi thường cảm khái. Nhìn khán giả nhất thời không nói gì. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Ác, khán giả lớn tiếng hoan hô. Có không ít người không tên đỏ mắt. Trước máy truyền hình cũng có rất nhiều người ướt viền mắt. Rốt cục vẫn là đến muốn nói gặp lại thời điểm. Sân khấu hai bên trên màn ảnh đột nhiên lượng lên. Ra hiện tại hướng về kỳ tiết mục cánh hoa. Khán giả đưa ánh mắt đầu qua. Hoàng Tiểu Bột 6 người cũng quay đầu liếc mắt nhìn. Sau đó cũng không nhịn được nở nụ cười. Cười đến phi thường cảm khái. Nói chút gì đi. Hoàng Tiểu Bột cười nói. Bên cạnh Tôn Phiêu Lượng đứng dậy. Hắn nụ cười sán lạn. Cười tít cả mắt lại. Trước máy truyền hình rất nhiều khán giả đều có thể thấy. Hắn nụ cười này có chút miễn cưỡng, thậm chí có chút thương cảm. Hắn nhìn khán giả, cầm microphone, môi động mấy lần, cuối cùng nhưng liền một chữ đều không có nói ra. Nửa phút sau, hắn thất cười một tiếng, hướng về khán giả 90 độ cúi đầu. Khán giả không có lại trả lời. Hiện trường yên tĩnh rất nhiều, chỉ có một số ít người còn ở vung vẩy gậy huỳnh quang. Tất cả mọi người đều yên lặng nhìn trên đài, rõ ràng cũng phi thường không muốn 6 người. Hoàng Tiểu Bột nhìn nắm cái khác người. Cười nói. Đều không cái gì nói sao. Không có ai đáp lại. Mấy giây sau. 6 người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đồng thời hướng về khán giả cúi đầu. Cảm ơn đại gia. Cảm ơn ủng hộ của các ngươi. Cảm ơn các ngươi theo chúng ta đi qua cái này mùa hè. Cảm ơn. Cảm ơn, khán giả chỉ là vung vẩy trong tay gậy huỳnh quang, không có lên tiếng. Trước máy truyền hình, có rất nhiều người bắt đầu đánh khăn tay. Thảo luận khu vào đúng lúc này cũng yên tĩnh rất nhiều. vì bác cũng không có lúc trước như vậy sinh động. Tất cả mọi người đều ở nhìn tivi, yên lặng nhìn tivi. Vào lúc này, có rất nhiều người cũng nói thầm trong lòng, cũng cảm tạ các ngươi mang cho chúng ta sung sướng. Tôn Phiêu Lượng 6 người ngồi dậy. Sau đó, bọn họ phi thường hiểu ngầm bày ra mệnh tư thế. Cực, hạn, chọn, chiến, này, liền, là, mệnh. 6 người đồng thời hô to. Một lần cuối cùng hô lên cái này từng nhường rất nhiều người nhiệt huyết sôi trào khẩu hiệu. Gặp lại, 6 người hướng màn ảnh phất tay. Màn ảnh chậm rãi kéo xa. Xuất hiện toàn bộ trang quán cảnh sát. Trên màn ảnh bắt đầu ra công nhân viên danh sách. Trực tiếp cuối cùng kết thúc. Ở kết thúc trước, TV đài đối với dưới kỳ Tôn Phiêu Lượng 6 người thăm hỏi làm tuyên truyền. Trước máy truyền hình khán giả có chút dại ra nhìn màn ảnh. Mãi đến tận nhìn thấy cuối cùng cái kia thăm hỏi quảng cáo phụ đề mới đột nhiên tỉnh lại. Sau đó, bọn họ trong lòng thương cảm phai nhạt rất nhiều. Lại sau đó, bọn họ đều mở ra computer tiến vào kỳ tích thị tần thảo luận khu. Hiện trường, Hoàng Tiểu Bột 6 người hướng về khán giả cúi đầu. Ra hiệu bọn họ có thứ tự rời sân. Hết thảy ánh đèn đều lượng lên. Công nhân viên bắt đầu chỉ dẫn khán giả rời sân. Hoàng Tiểu Bột 6 người xuống đài. Tâm tình đều có chút trầm trọng. Trương Dương liếc mắt nhìn hắn. Nói rằng, trước tiên về phía sau đài nghỉ ngơi một hồi đi. Sau đó mọi người cùng nhau về khách sạn. Mấy người đều gật gù. Hoàng Tiểu Bột bỗng nhiên cười khổ một tiếng. Nói rằng, tiết mục này đột nhiên kết thúc. Cũng thật là có chút không quá thích ứng a. Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Hỏi, là vẫn không có bị khanh đủ sao? 6 người đều nở nụ cười. Đạo diễn, tiết mục này có đệ nhị quý sao? Tôn Phiêu Lượng hỏi, Hoàng Tiểu Trù Trương Quả Cường mấy cái cũng đều có chút sốt sắng nhìn qua. Này đương tiết mục, bọn họ thật sự không nỡ kết thúc. Nếu như này đương tiết mục chế tác người đổi thành là người khác, bọn họ chắc chắn sẽ không hỏi ra lời nói như vậy. Nếu như đúng là người khác chế tác, thành tích khá như vậy, nhất định sẽ có dưới một mùa. Nhưng Trương Dương không giống. Hắn làm tiết mục thật giống căn bản không nhìn thành tích. Hắn thậm chí không vì là kiếm tiền. Hắn làm tiết mục thật giống tất cả đều là bằng tâm tình của chính mình đến quyết định. Không thấy, che mặt ca vương. Tốt như vậy thành tích nói không làm liền không làm sao. Lại nói, hắn căn bản không lo thành tích tốt tiết mục. Hắn làm được tiết mục. Mỗi một đương đều là phá kỷ lục mà đến. Nói một đương so với một đương nóng này không có chút nào khuếch đại. Trương Dương giờ khóc giờ cười nhìn bọn họ. Hỏi, các ngươi đây là hiềm mình bị khanh đến còn chưa đủ thảm sao? Vương Bảo có chút lúng túng sờ sờ sau não. Nói rằng, chủ nếu như bị ngươi khanh quen rồi, đột nhiên không hãm hại, có chút không quen, ha ha ha ha, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Liền ngay cả rất nhiều công nhân viên đều vui vẻ. Trương Dương có chút buồn cười nhìn bọn họ, đang trầm mặc nửa phút sau. Nói rằng, ta hiện tại vẫn đúng là không thể quyết định, cụ thể còn phải xem sang năm sắp xếp. Mấy người giờ khóc giờ cười. Bọn họ liền biết, như thế nóng này tiết mục nói vứt liền vứt. Toàn thế giới e sợ cũng không tìm được so với hắn còn muốn tùy hứng đạo diễn. Này nếu để cho cái khác TV đài lãnh đạo nghe được, phỏng chừng bọn họ sẽ phiền muộn đến thổ huyết. Bên cạnh nghe được câu trả lời này công nhân viên khóe miệng cũng co giật một hồi. Vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Đại gia dành thời gian thu thập a. Khách sạn rượu và thức ăn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Liền chờ chúng ta qua. Trình Khánh Quang ở bên cạnh hô một cổ họng. Sau đó bước nhanh tới. Nói rằng, còn đứng ngây ra đó làm gì nhỉ? Thu thập một hồi. Đi ăn cơm nha. Ngoặc kép chấm chấm. Internet cực kỳ náo nhiệt. Các trang web lớn giải trí bản tất cả đều là cực hạn khiêu chiến. Tin tức. Hầu như mỗi gia trang web đều đưa tin này đương tiết mục kết thúc tin tức. Cũng có rất nhiều trang web đang bàn luận Trương Dương bước kế tiếp động tác. Hầu như hết thảy truyền thông đều đang nói hắn sau đó phải chế tác. Che mặt ca vương, đệ nhị quý, vi bác trên có rất nhiều thương cảm âm thanh. Vô số người ở không muốn này đương tiết mục kết thúc. Dù sao cũng là làm bạn bọn họ một mùa hè tiết mục. Dù sao cũng là cho bọn họ mang đến quá nhiều sung sướng tiết mục. Thảo luận khu nghị luận đến nhiều nhất chính là dưới kỳ Tôn Phiêu Lượng bọn họ thăm hỏi. Tất cả mọi người đều là cực kỳ chờ mong. Bọn họ cũng quả thật rất muốn biết bọn họ tham gia này đương tiết mục cảm thụ. Dù sao cũng là bị Trương Dương Khanh đến thương tích đầy mình người a. Thảo luận thăm hỏi sau khi, rất nhiều người cũng đang bàn luận Trương Dương đón lấy động tác. Dựa theo các đại truyền thông suy đoán, Trương Dương đón lấy thật giống như là muốn chế tác đệ nhị quý. Che mặt ca vương, đệ nhị quý, tính toán thời gian, thật giống cũng là thời điểm mở ra đệ nhị quý. Nghĩ đến lập tức có thể nghe được vô số tốt ca. Võng hữu môn đều là cực kỳ kích động. Rất nhiều người thậm chí đang bàn luận này kỳ có thể nghe được bao nhiêu êm tai mới ca. Nhưng là, nhường ai cũng không nghĩ tới chính là, Kinh Thành Vệ Thị bỗng nhiên một cái vi bác. Vi bác trên nói Trương Dương bởi vì thời gian quan hệ. Tạm không chế tác, che mặt ca vương, đệ nhị quý, này điều vi bác đi ra. Tất cả mọi người đều bối rối. Không làm, trời ơi, ta không nhìn lầm đi. Các ngươi không phải đang nói đùa chứ? Như thế được hoan nghênh tiết mục các ngươi lại không làm. Đây là cái gì động tác võ thuật a? Võng hữu môn bị này điều vi bác cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Cũng trong lúc đó, các đại TV đài cũng trước sau nhận được tin tức. Sau đó, bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người. Vẻ mặt cực kỳ ngơ ngác. Bọn họ cảm giác mình muốn điên. Ông trời a, vậy cũng là thu thị xuất phá năm tiết mục a. Người nói không làm liền không làm. Người cũng quá tùy hứng một điểm chứ. Người có suy nghĩ hay không một hồi chúng ta cảm thụ a. Thu thị xuất không phá một tiết mục chúng ta đều làm được say sưa ngon lành. Người, các đại TV đài đều sắp khóc. Bọn họ thật sự có một loại gặp trở ngại kích động. Tin tức này đối với bọn họ kích thích thật sự quá tốt đẹp lớn. Thế giới giải trí cũng bởi vì này điều vi bác sinh chấn động không nhỏ. Mặc kệ là những kia chế tác người vẫn là các minh tinh. Khi nghe đến tin tức này sau, bọn họ miệng đều cả kinh trương thành o hình. Bọn họ bị cả kinh không nhẹ. Bọn họ cảm thấy phi thường khó mà tin nổi. Bọn họ thậm chí có chút không chịu nhận tin tức này. Phải biết. Đệ nhất quý thời điểm vì tìm tuyển thủ Trương Dương có thể không ít bị đóng sầm cửa trước mặt a. Lúc trước nhưng là có rất nhiều ca sĩ từ chối hắn mời a. Vào lúc ấy hắn thậm chí cũng không tìm tới bá gia nền tảng. Cuối cùng vẫn là lấy thu thị xuất vì là bảo đảm mới bị bấn đấu giá ra. Nhưng là, hiện tại này đương tiết mục đánh xưng tên khí. Hắn chỉ cần thả ra tin tức sẽ có vô số ca sĩ tìm đến cửa. Trong đó thậm chí còn không thiếu hàng hiệu. Nhưng hắn nhưng không làm. Lúc trước khó khăn như vậy ngươi đều cắn răng làm ra đến rồi. Hiện tại thuận lợi như vậy ngươi nhưng không làm. Ngươi đến cùng là mưu đồ gì nhỉ? Không làm chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Che mặt ca vương. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.